Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 682, trở về. TKS Ifker, ph đã bắp đậu, trở lại khách sạn, Tiền Thương Nhất phát hiện trên mặt bàn đột nhiên nhiều một phong thư. Tại thư phía trên, đè ép một cái tinh xảo vòng ngọc, thứ này, không phải Tô gia người kia sao? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Ta nhớ được lúc ấy ta tìm Tô Tiến muốn. Tô Tiến biểu hiện chính mình bất lực tới. Chẳng lẽ là Đông Sảo? Tiền Thương Nhất lập tức nhớ lại chuyện khi đó. Ngày đó, hắn cùng Tô Tiến nói chuyện trời đất thời điểm. Đông Sảo liền trốn ở trong phòng. Nói một cách khác, Đông Sảo cũng nghe đến hắn cùng Tô Tiến đối thoại. Tặng lễ cùng uy hiếp sao? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Không lại suy nghĩ trong đó thâm ý. Hắn đem giấy trắng cầm lấy. Phía trên viết có quan hệ ải bên trong phát sinh sự tình. Ngày đó hắc điếm trưởng quầy còn có người của Tô gia ý đồ theo Đồ Quân Nhu phòng xử thoát đi. Kết quả lại gặp sớm đã sớm chuẩn bị nhân thủ ôm cây đợi thỏ Đỗ Kiến Bản. Một phen khổ chiến về sau. Người của Tô gia bị cầm xuống. Hắc điếm trưởng quầy bị Đỗ Kiến Bản giết chết. Về phần tham gia tiệc tối lữ khách. Toàn bộ bị giam giữ. Vương tướng quân tại trong rượu hạ độc, chờ này một ít lữ khách phát hiện thời điểm, bọn họ đã vô lực phản kháng. Về sau, chính là tra tấn cùng thẩm vấn, tương đối trực tiếp hỏi được đến kết quả. Vương tướng quân càng tin tưởng mình thẩm vấn được đi ra tin tức. Về sau, những người này thi thể đều bị ném đến trước thời gian đào xong bên trong hố to. Ngày thứ hai, quan ải bên ngoài người tiếp tục bị sàng chọn. Đáng nhắc tới chính là, Tô Diệt vậy mà thoát đi doanh trại, không giao nhận ra cái giá rất lớn, đến tột cùng là cái gì đại giới, Đông Sảo chưa hề nói, Tiền Thương Nhất cũng không muốn đi đoán. Tại thư phần cuối, Đông Sảo nhường Tiền Thương Nhất không nên quên lời hứa của mình, cũng nói mình tùy thời có thể tới lấy mệnh, Tô Duyệt, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, tiếp theo đi đến trước bàn. Đem thư đặt ở ánh nến phía trên, cạnh góc giấy lên ngọn lửa màu vàng. Chỉ chốc lát, cả chương thư đều biến thành than đen. Lại về sau, Tiền Thương Nhất đem than đen đặt ở trong nước. Sau đó đem hắn biến thành bột phấn. Đem hết thảy thanh lý hoàn tất về sau. Tiền Thương Nhất đội vòng ngọc. Một cỗ cảm giác mát rượi theo chỗ cổ tay dần dần truyền lại đến toàn thân. Đội vòng ngọc về sau. Tiền Thương Nhất cảm giác lòng của mình lập tức tiến vào một loại bình hòa trạng thái. Không vì ngoại vật mà vui. Không vì bản thân mà buồn. Đối diện, hắn cũng phát hiện chính mình tư duy nhanh nhẹn tính chất có nhất định trình độ hạ xuống. Đồng thời phát tán tư duy cũng có nhất định ảnh hưởng. Nói một cách khác, chính là bởi vì này một vòng ngọc có thể ngăn chặn tư duy hoạt tính. Cho nên mới có tĩnh tâm công hiệu. Này vòng ngọc hiệu quả với ta mà nói bình thường. Thân là địa ngục điện ảnh diễn viên. Trừ số ít tình huống bên ngoài. Đại bộ phận thời điểm đều muốn bảo trì suy nghĩ của mình hoạt tính. Dù cho nhường tư duy bay lên ngoài không gian cũng không quan hệ. Nhưng tuyệt đối không thể bị hạn chế lại. Tĩnh tâm, nói một cách khác cũng chính là có thể làm cho tâm tình chập chờn giảm bớt. Có phải là vì trương tai khứ chuẩn bị vật? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn đưa tay đem vòng ngọc hái xuống, sau đó đặt ở trương tai khứ tã lót bên trong, hy vọng ngươi có thể có nhân sinh của mình. Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu, nếu như hoàn toàn dùng một cái người đứng xem góc độ đến đối đãi trương tai khứ, không hề nghi ngờ sẽ phát hiện người sau hiện tại đã rơi vào báo thù vòng xoáy bên trong. Vô luận sau này trương tai khứ có nguyện ý hay không đi đường này. Hắn đều không thể không đi xuống. Coi như cuộc sống sau này trương tai khứ lựa chọn một người trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Hắn cũng không thoát khỏi được tâm quỷ dây dưa. Hoặc là một người tại biến ảo khó lường quỷ cục cùng khủng bố bên trong chết đi. Hoặc là, theo vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được ác mộng bên trong bước ra thuộc về một cái con đường của mình, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Trương tai khứ sau này thời gian có chút giống địa ngục điện ảnh diễn viên. Ba ngày sau đó, triều đình ban bố có quan hệ thụ ôn tin tức. Tiếp theo là toàn thành đại điều tra. Ngoài dự liệu chính là quan phủ vậy mà tại Vãn Châu tìm ra mấy cái thụ ôn người bệnh. Bất quá thụ ôn cũng không có truyền nhiễm ra dấu hiệu. Những người bị bệnh này tất cả đều bị bí mật xử quyết. Trừ số ít người bên ngoài, dân chúng bình thường cũng không biết tin tức này. Triệu Toàn Thuận thuộc về số ít người bên trong một cái. Cho nên, Tiền Thương Nhất cũng biết chuyện này. Lại bởi vì có Triệu Toàn Thuận trợ giúp, Tiền Thương Nhất làm tới một cái thân phận mới. Thành công tránh thoát điều tra. Ánh sáng mặt trời vào đầu. Tiền Thương Nhất đi vào một chỗ hơi có vẻ hoang phế dinh thự. Hắn mang theo Trương Tài Khứ tại dinh thự bên trong bốn phía xem xét. Căn nhà các phương diện đều rất không tệ. Vô luận là kiến trúc kết cấu còn là phong thủy phương diện. Về phần tại sao sẽ bị bán đi. Đương nhiên là người vấn đề. Có một câu gọi giàu bất quá ba đời. Căn nhà chủ nhân trầm mê đánh bạc. Dù cho lên bộ cũng không biết. Đừng nói một bộ căn nhà. Chính là núi vàng cũng phải bại xong. Căn nhà chủ nhân vốn là không có bản sự. Chi tiêu lại lớn. Thế là chỉ có thể bán thành tiền tổ truyền căn nhà. Ngài nhìn xem. Cái vườn này năm đó thế nhưng là hoa hơn nửa tháng mới chăm sóc tốt. Còn có này. Chữ này ngài biết là ai dẫn sao? Căn nhà chủ nhân cùng sau lưng Tiền Thương Nhất. Không ngừng khen chính mình căn nhà. Tuy là hắn vẫn nghĩ tăng lên chính mình căn nhà giá trị. Làm sao phía trước vì trả nợ. Trong trạch tử đồ dùng trong nhà. Đồ cổ cái gì đã sớm bán xong. Căn bản không có cái gì vật có giá trị. Quá kém. Tiền Thương Nhất mở miệng. Thanh âm to vô cùng. Đâu. Kia kém. Căn nhà trong lòng chủ nhân giật mình. Vội vàng hỏi thăm. Phong thủy không tốt. Âm u đầy tử khí. Ta còn muốn tìm một ít cao nhân tới làm một lần pháp sự mới được. Tiền Thương Nhất nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng thành giao giá cả. Tiền Thương Nhất vẫn cho một cái làm cho đối phương giá vừa ý. Đêm đó, Tiền Thương Nhất liền chuyển vào căn nhà. Bởi vì hắn nhận được diễn xuất kết thúc tin tức. Rời đi điện ảnh địa phương chính là hắn mua cái này căn nhà. Một lần nữa trở lại điểm du lịch. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Bộ phim này hao phí hắn gần thời gian một tuần. Xung quanh người đến người đi. Nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn đột nhiên xuất hiện. Trở về nhà đường cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Bởi vì một sự kiện quấy nhiễu hắn. Từ trên thân Trương Tài Khứ nhìn thấy địa ngục điện ảnh diễn viên cái bóng về sau. Trong đầu của hắn nhiều một cái phỏng đoán. Tuy là khả năng không lớn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Chưa hẳn không có khả năng. Có thể được tuyển chọn trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên cũng không phải là theo thu được tin. Nhắn một khắc này bắt đầu. Chân chính bắt đầu thời gian còn tại sớm hơn phía trước. Thậm chí có thể là khi sinh ra phía trước liền đã được quyết định. Vận mệnh, đã sớm bị quyết định. Về đến trong nhà, Tiền Thương Nhất trước tiên tắm rửa một cái. Ngồi ở trên giường về sau. Hắn mở ra địa ngục điện ảnh Mobile Terminal. Đánh tiếp mở tốt bạn cột. Còn lại hai người vẫn tại tham diễn điện ảnh. Đáng lưu ý chính là tại đoàn đội thành viên danh hiệu mặt sau, nhiều một cái sinh mệnh trước mắt lực trạng thái. Hắn điểm một cái. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn đều là màu xanh khỏe mạnh. Lúc này, trên màn hình bắn ra một cái thuyết minh. Trạng thái tổng cộng chia làm ba loại. Màu xanh đại diện khỏe mạnh. Màu cam đại diện trọng thương. Màu đỏ đại diện sắp chết. Về phần tại sao không có tử vong này một trạng thái. Hiển nhiên địa ngục điện ảnh cho rằng không cần thiết. Tử vong người sẽ bị xóa bỏ. Duy nhất lưu lại chỉ có ký ức. Mà theo nhớ kỹ người cũng dần dần chết đi. Chết đi người cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Rất tàn nhẫn. Cũng rất hiện thực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.